Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 859 trượt tay. Coi trọng cái kia Tống Hề, còn không phải là đi dạo một chút không gian mà thôi. Đến mức này sao, Mạc Sâm hiện tại cuối cùng minh bạch giữa mùa hạ vì cái gì làm hắn đối này đó tiểu. Tác giả bảo trì xa cách thái độ, bởi vì thật sự cho bọn hắn một chút ánh mặt trời. Bọn họ là có thể sán lạn, người khác nghĩ như thế nào? Hắn không sao cả, hắn chỉ để ý, nàng nghĩ như thế nào, người cũng như vậy cho rằng. Những lời này một phát đi ra ngoài, Mạc Sâm liền có chút hối hận. Loại này lời nói, căn bản không giống như là một cái biên tập nên nói a. Tống Hề đảo không cảm giác như thế nào kỳ quái. Thực tự nhiên hồi phục, không có a. Hoa Hoa đại đại ngươi không phải nữ sao? Cái kia Tống Hề cũng là cái nữ. Các ngươi có thể phát sinh điểm cái gì a? Lời này. Tống Hề là thiệt tình, nhưng mà Mạc Sâm nhìn đến những lời này. Thiếu chút nữa không bị một hơi sặc chết, không bị hiểu lầm tự nhiên là tốt. Chính là bị hiểu lầm sai rồi giới tính. Cảm giác này nhưng không tốt lắm, bất quá. Hắn hiện tại đỉnh chính là giữa mùa hạ thân phận. Tống Hề sẽ hiểu lầm. Cũng là bình thường. Huống hồ, không có cái nào nam nhân sẽ cho chính mình lấy tên kêu Hoa Hoa đi. Ân. Ta không có coi trọng nàng. Hắn thực nghiêm túc hồi phục nói. Tống Hề nhìn đến những lời này khi... Thế nhưng cảm thấy đối diện biên tập đại đại nhất định là cái phi thường ngạo kiều người. Cho người ta cảm giác thực đáng yêu, cho nên Hoa Hoa đại đại, dạo nàng không gian cũng là tùy tiện nhìn xem lạc. Ân, về điểm này tán đâu? Còn có thể là tùy tiện điểm tán sao? Tống Hề thừa nhận chính mình lúc này có điểm bát quái, bất quá thật vất vả biên tập đại đại đối nàng. Hảo cảm độ có như vậy một chút tăng lên, nàng tự nhiên không thể lãng phí cái này có thể bát quái cơ hội tốt, điểm tán. Cái gì điểm tán? Mạc Sâm có điểm không rõ nguyên do. Hắn ngày hôm qua có ở điểm tán sao? Tống Hề bĩu môi, đây là mở ra giả ngu hình thức sao? Hoa Hoa đại đại, ngươi không phải cấp cái kia Tống Hề ảnh chụp điểm tán sao? Như thế nào mới cả đêm mà thôi liền quên mất. Những lời này phát qua đi, nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Ma xui quỷ khiến lại bổ sung một câu, nói Hoa Hoa biên tập ánh mắt siêu cấp hảo đâu. Điểm tán kia bức ảnh mỹ mỹ đát nga tương đương, phát qua đi lúc sau. Tống Hề thật hận không thể trừ chính mình hai cái miệng từ. Nha, này nói đều là cái gì lung tung rối loạn. Không biết người. Còn tưởng rằng nàng toan đến hoảng đâu. Mạc Sâm nhìn những lời này. Không cấm cong cong khóe miệng. Xinh đẹp như sao trời bạc mắt bên trong. Tựa hồ có liễm diễm hoa quang lưu chuyển. Vốn là so nữ nhân còn yêu mị khuôn mặt. Giờ phút này nhìn. Càng là mị hoặc vạn phần. Này viên thịt viên lời này ngữ khí. Giống như rất toan đâu. Là ghen tị sao? Không tồi, đây là một cái tốt dự triệu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Hắn mới miễn cưỡng nhớ lại, hắn giống như là cho cái kia Tống Hề điểm tán. Bất quá đó chính là một cái ngoài ý muốn, trượt tay, hắn đơn giản đã phát ba chữ qua đi. Xem như giải thích, Tống Hề nhìn, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút vui vẻ. Tuy rằng nàng không biết, có cái gì nhưng vui vẻ. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là ghen ghét cái kia Tống Hề sao? Nhưng này có cái gì nhưng ghen ghét đâu? Tống Hề lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai chính mình cùng những cái đó thế tục nữ nhân. Không có gì không giống nhau, liền ở Tống Hề còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung khi. Hoa Hoa biên tập lại gửi tin tức lại đây, đem không gian phỏng vấn quyền hạn mở ra, Tống Hề nhất. Thời có chút phát ngốc, ngốc ngốc đi đem phỏng vấn quyền hạn cấp mở ra, không trong chốc lát. Nàng máy tính liên tiếp chấn động lên, Tống Hề chạy nhanh điểm đi vào xem. Nhất thời đầu óc lại mông, nàng những cái đó số lượng không nhiều lắm nói. Thế nhưng hết thảy bị Hoa Hoa biên tập cấp điểm tán một lần, cho nên Hoa Hoa biên tập đây là muốn làm cái gì? Nàng tỏ vẻ hoàn toàn theo không kịp biên tập kịch bản A, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.